Vũ thần chúa tể, chương 3458, tinh không đại đảo. Góc truyện audio.com, thiên đao tông tại nam thiên giới, chỉ có thể coi là một cái tương đối thế lực bình thường. Căn bản xưng không đến đỉnh tiêm. Trước đây đao vương Mộ Chi Phong là thiên đao tông tông chủ. Nhưng hắn nguyện vọng, cũng chỉ là hướng kích hậu kỳ thánh chủ cảnh giới mà thôi. Tinh không bà sa trà, sinh trưởng tại nam thiên giới trong vô ngân tinh không, có một mảnh đặc biệt đại đạo chỗ, mảnh lãnh địa, là tình tuyết thế gia có một, mà tinh không bà sa trà cũng là tình tuyết thế gia độc nhất vô nhị sản phẩm, là nam thiên giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Ba vị thỉnh, Minh Thúc mỉm cười nói, ba vị ân nhân. Này tinh không bà sa trà là ta tình tuyết thế gia có một lá trà. Theo đâm chồi, đến lớn lên, phơi khô, lại xào chế, có đặc biệt thủ pháp. Vạn năm mới có thể thành thục một lần. Một hai lá trà thì tương đương với một cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch đây. Chủ yếu nhất là ít ỏi. Các ngươi mau nếm thử. Bạch y thiếu nữ tình tuyết Tư Lam chớp thật đẹp con mắt. Tha thiết nhìn Tần Trần ba người. Tần Trần mỉm cười, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái. Tức khắc, một cổ vô hình khí tức tại trong thân thể hắn du tẩu. Trong sát na, hắn cả người lỗ chân lông đều giãn ra. Đầu không gì sánh được thông thấu. Trong nháy mắt, trong đầu lại rất nhiều linh cảm hiện lên. Có một loại không hiểu khí cơ sông thẳng thiên môn. Trà ngon. Tần Trần không nhịn được nhắm mắt lại. Khâm phục nói ra, này thật là tốt trà. Này tinh không bà sa trà tiến vào thân thể hắn. Chẳng những vị đạo khiến người ta say mê. Mấu chốt nhất đúng là tinh không bà sa trà trong ẩn chứa tinh không ý cảnh. Mặc dù là Tần Trần bực này thiên tư cùng tu vi, cũng có thể cảm nhận được tinh không bao la. Vù vù, trên người hắn lại có từng đạo tinh không lực tự nhiên tản mát ra, biến ảo làm ngân hà giải lụa màu, xoay quanh quanh thân, tinh không đại đạo. Minh Thúc cùng Bình Thúc cả kinh, liếc nhau, tinh không bà sa trà bởi vì sinh trưởng trong tinh không, bởi vậy ẩn chứa có vô tận tinh không quy tắc, đặc biệt là lần đầu tiên dùng người, thân thể sẽ thụ đến tinh không lực kích động. Một cách tự nhiên mênh mông đi ra tinh không lực, thế nhưng giống như Tần Trần như vậy, trực tiếp tại bên ngoài thân tạo thành tinh không đại đảo. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, người này cái gì thiên phú, coi như là tại toàn bộ tình tuyết thế gia, trẻ tuổi trong cũng chỉ có đại tiểu thư trước đây lần đầu tiên dùng tinh không bà sa trà thời điểm ngưng luyện ra đến tinh không đại đảo. Liền nhị tiểu thư đều chưa từng làm đến. Vù vù, mà đúng lúc này, lại là nhất đạo tinh không đại đạo lan tràn ra. Liền thấy U Thiên Tuyết đang phục dụng tinh không bà sa trà sau. Trên thân lại cũng oanh nhiễu lên từng đạo thất thải tinh không lực. Lộng lẫy, mẹ kiếp, lại một cái, Minh Thúc cùng Bình Thúc con ngươi đều nhanh chừng ra ngoài. Không gì sánh được giật mình. Mộng Tuyết tỷ tỷ, ngươi và Trần Thanh đại ca cư nhiên đều ngưng tụ ra tinh không đại đảo. Quá lợi hại, Tình Tuyết Tư Lam há hốc miệng, xinh đẹp con ngươi trừng thật to, thật dài lông mi lay động, trong ánh mắt tràn ngập kích động. Ta nghe phụ thân và tỷ tỷ nói qua, chỉ có thiên tư cao cấp nhất thiên kiêu, mới có thể tại lần đầu tiên dùng tinh không bà sa trà thời điểm dẫn động tinh không đại đảo đây. Hai người các ngươi đúng là thật là lợi hại. Tình Tuyết Tư Lam ngưỡng mộ nhìn hai người. Trong ánh mắt quang mang chớp nháy. Tinh không bà sa trà. Đúng là danh bất hư truyền. Không hổ là tình tuyết thế gia đặc biệt nhất lá trà. Là nam thiên giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Lần này có thể thưởng thức được. Coi như là tròn một cái nguyện vọng. Đao vương Mộ Chi Phong mở mắt. Cả người khoan khoái đến cực điểm, từng đạo tinh quang ở bên cạnh hắn lập lòe, nhưng không có cùng Tần Trần còn có U Thiên Tuyết một dạng ngưng tụ ra tinh không đại đạo. Nhưng dù vậy, đạo này đạo tinh thần lực, cũng đã cực kỳ khó được, thuộc về cao cấp nhất nhất lưu. Trên thực tế, lấy Đao Vương Mộ Chi Phong trước đây thiên tư, dĩ nhiên là không cách nào ngưng tụ ra tinh quang lực. Thế nhưng bị Tần Trần nô dịch sau, hắn quanh năm tại vạn giới ma thụ phía dưới tu luyện, còn dùng không ít thiên đạo thần đan, thiên tư tự nhiên tiến triển cực nhanh. Nghe các hạ nói, chẳng lẽ các hạ cũng là ta Nam Thiên giới người? Minh Thúc cùng Bình Thúc có chút kinh ngạc nhìn sang. Trước Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đã hướng Tình Tuyết Tư Lam cho biết tên. Chỉ bất quá Trần Thanh cùng Mộng Tuyết hai cái danh tự này, bọn họ tại Nam Thiên giới cũng không từng nghe nói qua. Nếu như trước mắt ba người rõ là Nam Thiên giới người, lấy Tần Trần bọn họ thiên tư, hai người bọn họ không có chưa nghe nói qua. Đao Vương Mộ Chi Phong cười ha ha một tiếng nói. Bản tọa Mộ Chi Phong đã từng là Nam Thiên giới Thiên Đao Tông tông chủ. Thiên Đao Tông, hai người liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Nam Thiên giới có cái này tông môn sao? Ta nghĩ ra rồi. Thiên Đao Tông, Nam Thiên giới Phong Hồi Thiên trong dường như có một. Bất quá Thiên Đao Tông chính là một cái bình thường thế lực. Nghe đồn không phải đã. Minh Thúc có một ít kinh ngạc. Nhìn Đao Vương Mộ Chi Phong, tựa hồ có chút kinh ngạc. Đao Vương Mộ Chi Phong khẽ mỉm cười nói. Hai vị nói không sai. Chính là Phong Hồi Thiên cái kia Thiên Đao Tông. Bất quá ta Thiên Đao Tông, năm đó bị người hủy diệt. Toàn bộ tông môn chỉ còn dư lại ta một cái. Ta liền du lịch thiên hạ. Ai biết gặp phải thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Lúc này mới xem như là tỏa sáng lần thứ hai nhân sinh. Có thể nói, ta đây cái mạng chính là thiếu gia cùng thiếu phu nhân cho. Thì ra là thế. Minh Thúc cùng Bình Thúc không khỏi thở phào một cái. Trước bọn họ đối Tần Trần bọn họ còn rất là cảnh giác. Bây giờ trải qua sau khi tiếp xúc, nhưng là đối với ba người cảnh giác trầm tĩnh lại. Ít nhất, bọn họ bưng lên nước trà thời điểm, Tần Trần ba người cũng không thèm để ý, cũng không lo lắng nước trà này trong có vấn đề gì. Trực tiếp liền dùng để uống xuống, để cho Minh Thúc cùng Bình Thúc chưa phát giác ra xấu hổ không thôi. Cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bây giờ biết Đao Vương Mộ Chi Phong thân phận, hai người thì càng thêm yên tâm. Hai người bọn họ căn bản không biết Tần Trần được đến Thiên Độc Đan Tôn truyền thừa, mà U Thiên Tuyết có Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn truyền thừa. Trong cơ thể càng là có Cửu Cực Chi Thủy, coi như là bọn họ thật tại trong nước trà hạ độc, cũng căn bản là không có cách thương tổn tới Tần Trần cùng U Thiên Tuyết. Mấy người tại phòng khách trong nói chuyện khoảng khắc, được biết Tần Trần bọn họ phải về Nam Thiên giới sau, Tình Tuyết Tư Lam lập tức hưng phấn mời ba người lưu tại trên chiến thuyền này, cùng nhau trở về. Tần Trần tại biết được này Tình Tuyết thế ra trước phải đi một chuyến phụ cận hư không trợ phiên sau, cũng không có từ chối. Tình Tuyết Tư Lam tức khắc hưng phấn không thôi. Rất nhanh thì an bài xong gian phòng cho Tần Trần ba người. Trên chiến thuyền này xa hoa gian phòng, xác định hết sức xa hoa. Không gian cũng khá lớn. Bên trong thậm chí còn có một cái thật lớn bể, có thể ở bên trong tắm. Mà bể đối diện chính là một mặt 5 thước vuông vắn thủy tinh. Xuyên thấu qua thủy tinh, có thể nhìn thấy bên ngoài hư không triều tịch hải, đồng thời theo bên ngoài, nhìn không thấy bên trong. Một bên tắm, một bên nhìn tinh không, có thể nói hưởng thụ. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết muốn một cái phòng, Đao Vương Mộ Chi Phong một cái phòng. Tần Trần cùng Thiên Tuyết về đến phòng sau, kiểm tra một chút, phát hiện không có vấn đề gì sau, thoải mái nằm trong bồn tắm. Nhị tiểu thư, ngươi lúc này đây quá lỗ mãng. Lúc này, chiến thuyền phía trước trong phòng điều khiển, Minh Thúc cùng Bình Thúc đứng ở Tình Tuyết Tư Lam bên cạnh. Xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn xa tinh không, lắc đầu nói ra, chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu.